Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, kiếp sau còn làm huynh đệ. Cường ca, đừng quản ta, ngươi đi mau. Giờ phút này Mộc Thần đã sớm bị cuốn vào đến chiến trường chỗ sâu. Hắn cũng không biết mình là làm sao chạy tiến cái này vòng vây. Chỉ biết là từ khi đêm qua tiến vào chiến trường, chính mình đều không ngừng chém giết. Không biết giết bao nhiêu người, cũng không biết trên thân xuất hiện nhiều ít vết thương. Trong lòng chỉ có một chữ, cũng là giết, chỉ là thẳng tiến không lùi Mộc Thần. Cũng không có phát hiện mình bên người chiến hữu càng già càng thiếu. Cùng một chỗ trùng sát đồng bọn cũng đang không ngừng ngã xuống. Thẳng đến rơi vào cái này một cái từ mấy chục vị tụ linh cảnh sơ kỳ địch quân tạo thành nho nhỏ. Trong vòng vây, làm Mộc Thần rốt cục ý thức được mình đã làm bị thương không cách nào chiến đấu thời điểm. Lại căn bản lui không thể lui. Mà bên người còn có thể chiến đấu chỉ có cái kia đại khối đầu cường ca. Mộc Thần nhìn lấy che ở trước người mình cường ca. Nước mắt rừng không có ở đây trong mắt đảo quanh. Hắn đương nhiên biết, dựa vào tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi, khổ người mạnh là tuyệt đối có thể xông ra cái này vòng vây. Nhưng là hắn lại một mực canh giữ ở trước người mình. Không ngừng mà thay mình chống đỡ đau tử. Tiếp tục như vậy nữa, hai người sớm muộn cũng phải xong đời. Cường ca, ngươi đi mau, đừng quản ta. Mộc Thần làm ra sức lực toàn thân, xông lấy trước người đại khối đầu quát. Chỉ là trước người đạo thân ảnh kia thì giống như không nghe thấy, vẫn không ngừng khua tay trường đao trong tay, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tiến công. A, Mộc Thần nổi giận gầm lên một tiếng, không biết nơi nào đến khí lực, một kiếm từ phía sau thông suốt mở một đầu lỗ hổng, một tay lấy sau lưng đại khối đầu, theo cái kia người bên trong ném ra. Cường ca, đi mau, giúp ta chuyển cáo Diệp Hàn, kiếp sau ta còn làm hắn huynh đệ. Bị ném ra bên ngoài Hứa Văn Cường, nhìn lấy Mộc Thần khóe mắt bắn ra máu và nước mắt, tâm dường như bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Cùng một chỗ tiến đến hơn 10 cái huynh đệ, vẻn vẹn một ngày thời gian, cũng chỉ còn lại có chính mình cùng Mộc Thần hai người. Cái này khiến hắn làm sao không bi thương. Mắt thấy Mộc Thần lần nữa bị cái kia 10 cái tiểu châu chấu chặt thành toái phiến, Hứa Văn Cường nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới Mộc Thần bên người, một bên vung vẩy lên trường đao, một bên giận dữ hét: cái gì cầu thí đại ca, cái gì cầu thí huynh đệ, con mẹ nó ngươi đều nhanh chết, hắn người ở nơi nào? Diệp Hàn, con mẹ nó ngươi ở nơi nào? Một bước một phun máu, một đao giết một người. Cho tới giờ khắc này, Hứa Văn Cường rốt cục tin tưởng, Diệp Hàn thật sự là cái này ngốc tử đại ca. Cái này ngốc tử cho dù là liều mạng cũng muốn để cho mình truyền lời cho hắn cái kia đại ca. Chỉ là, huynh đệ không phải là cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử sao? Người này cầu thí đại ca, hắn ở đâu? Diệp Hàn, con mẹ nó ngươi ở nơi nào? Ngươi cái cẩu vật, ngươi huynh đệ đều nhanh chết, con mẹ nó ngươi ở nơi nào? Diệp Hàn, Diệp Hàn, Diệp Hàn. Hứa Văn Cường khua tay trường đao, giống giận, gầm thét, chửi rủa lấy, cái kia tràn ngập hình dáng trên mặt, tràn ngập khinh thường cùng châm chọc. Đây chính là huynh đệ, cái này mẹ hắn là cái gì huynh đệ? Nguyên Dương kiếm lịch huyết, phong hỏa thú đau đớn mà rên lên, khắp nơi anh hùng xương, huynh đệ nay gắn ở. Diệp Hàn giơ lên Nguyên Dương kiếm, lần nữa đem chặn trước người một địch nhân chạm tại dưới ngựa. Linh niệm toàn lực trải rộng ra phía dưới, vẫn không nhìn thấy Mộc Thần gương mặt. Diệp Hàn lòng nóng như lửa đốt, tiến vào chiến trường đã một canh giờ. Phong hỏa thú mạnh mẽ khí tức phối hợp chính mình thực lực cường đại, tại chiến trường này như một trận gió đồng dạng thế bất khả kháng. Như vào chỗ không người, mặc kệ là địch nhân cùng phe mình tướng sĩ, nhìn thấy chính mình cũng sẽ chủ động địa tránh đi. Diệp Hàn không muốn giết người, chỉ là vẫn có một ít đuôi mù đến tiến lên chịu chết. Cho dù là đi tới không trở ngại, thời gian dài như vậy, vẫn không có phát hiện Mộc Thần bóng người. Diệp Hàn chỉ có thể làm lấy trải thảm tìm tòi, Linh niệm toàn diện trải rộng ra, chỗ liếc nhìn đến mỗi một khuôn mặt, hắn đều sẽ không bỏ qua. Diệp Hàn biết, Mộc Thần có thể sẽ xuất hiện tại chính mình sắp liếc nhìn đến phía dưới một khuôn mặt bên trong. Thời gian tại từ từ trôi qua, giống nhau Diệp Hàn nội tâm hy vọng, cũng đang không ngừng đến thất vọng bên trong dần dần bị làm hao mòn lấy. Diệp Hàn nuốt vào mấy khỏa thanh thần đan, nỗ lực hóa giải một chút nặng nề đại não. Như thế cao cường độ sử dụng linh niệm, cho dù là linh niệm mạnh như Diệp Hàn, cũng là không chịu đựng nổi. Mộc Thần, ngươi ở đâu? Giờ phút này Diệp Hàn đã xâm nhập địch quân nội bộ. Chỉ là cái này trong cơ bản phía trên không nhìn thấy cực đan quốc chiến sĩ đến bóng người. Nơi này địch quân đại bộ phận đều là tụ linh cảnh trở lên tu vi. Mộc Thần cần phải còn tới không nơi này? Mộc Thần, ngươi đến cùng tại nơi nào? Diệp Hàn nội tâm càng ngày càng bất an. Trong lòng cũng đang không ngừng tự trách. Muốn là mình sớm một ngày đến nơi đây liền tốt. Như thế liền có thể vừa tốt ngăn cản Mộc Thần. Bây giờ nên làm gì? Trên đời này lớn nhất xa xôi khoảng cách cũng là biết rõ ngươi ngay ở chỗ này. Thế nhưng là ta lại không nhìn thấy ngươi. Không có so cái này càng khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Hàn cảm giác mình như là tiến vào một cái trong vũng bùn. Lại tự hồ là rơi vào cử chỉ điên rồ. Bị cái này vô tận tuyệt vọng áp không thở nổi. Trong thoáng chốc, Diệp Hàn tự hồ nghe được có người tại chửi mình. Chỉ là cái thanh âm này rất nhanh liền bị chiến trường tiếng ồn ào bao phủ. Diệp Hàn khóe miệng dần hiện ra một nụ cười khổ. Mình đã bắt đầu xuất hiện nghe nhầm sao? Diệp Hàn ra sức loạn choạng đầu mình. Nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một số. Thế mà, lần này, Diệp Hàn dường như trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh đồng dạng. Thực sự có người tại chửi mình. Không có khả năng nghe lầm. Diệp Hàn lần theo vừa mới âm thanh kia. Tiến lên, Hứa Văn Cường ngươi cái hỗn trướng tên khốn kiếp. Không cho phép ngươi nhục mạ Diệp đại ca. Ngươi lăn a, ta không cần ngươi cứu. Mộc Thần dùng sức đẩy ra che ở trước người mình đại khối đầu. Chỉ là sớm đã kiệt lực hắn. Nơi nào còn có nửa phần khí lực đẩy đi đại khối đầu. Ngược lại là chính mình. Lần nữa hướng về sau mặt ngã xuống đi. Ta liền muốn mắng. Diệp Hàn ngươi cái cẩu vật. Còn mẹ nó ngươi xuất hiện cho ta a. Còn mẹ nó ngươi. Chấm ngoặc kép. Hứa Văn Cường đột nhiên ý thức được không đúng. Phía sau mình làm sao trống trơn. Mộc Thần đâu? Làm Hứa Văn Cường quay đầu lại lúc. Trong nháy mắt bị trước mắt tràng cảnh kinh hãi con ngươi muốn nứt. Chỉ thấy vừa còn dựa vào tại chính mình sau lưng Mộc Thần chính hướng về lòng đất đổ tới. Mà phía sau địch nhân trường kiếm vừa vặn nắm lấy cơ hội đâm về Mộc Thần ở ngực. Mộc Thần tránh cũng không thể tránh. Mộc Thần, Hứa Văn Cường kinh hô một tiếng. Chỉ là lần này, hắn không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Thần bị trường kiếm kia đâm chết. Mộc Thần nhìn lấy cái kia hướng chính mình ngực đâm tới một kiếm. Khóe miệng vung lên một vệt ly biệt. Cường ca, cảm ơn ngươi không rời không bỏ. Chỉ là ta phải chết. Bằng không ngươi cũng sẽ chết. Diệp đại ca, kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Không, Hứa Văn Cường nhìn lấy đã bỏ đi Mộc Thần. Tâm như xé rách đồng dạng. Chỉ là sau một khắc. Hứa Văn Cường không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt một màn. Giờ phút này Mộc Thần bị một cái ngồi tại ngựa cao to phía trên thiếu niên ôm vào trong ngực. Mà vừa mới cái kia giơ kiếm ám sát Mộc Thần địch nhân. Đã tươi sống địa bị thiếu niên kia dưới trướng chiến mã đụng thành toái phiến. Không đúng, đây không phải là chiến mã. Đó là một đầu cấp 4 yêu thú. Chỉ thấy cái này cấp 4 yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới còn vây quanh ở bên cạnh mình địch nhân. Đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Giờ phút này từng cái sợ chết khiếp địa đi tứ tán. Ngươi là. Mộc Thần ngơ ngác nhìn lấy trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thiếu niên. Giành lấy cuộc sống mới hắn giờ phút này đồng dạng là mừng rỡ không gì sánh được. Nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống thần linh. Đem chính mình theo tử vong vực sâu kéo trở về. Chỉ là hắn không biết trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên vì sao lại cứu mình. Còn một mặt mừng rỡ bộ dáng. tựa hồ là nhìn ra Mộc Thần trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy thiếu niên này chậm rãi theo trên mặt bóc một trương mặt nạ. Ngay sau đó một trương khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện Mộc Thần trong mắt. Diệp đại ca, là ngươi, Diệp đại ca. Mộc Thần cũng không dừng được nữa, kiếp sau trọng sinh mừng rỡ. Ôm chặt lấy trước mắt cái này thiếu niên cánh tay, nghẹn ngào khóc giống lên. Ngươi không biết, ta là nhiều sao khát vọng làm ngươi huynh đệ. Chỉ là tại ngươi vầng sáng phía dưới, ta là yếu đuối như vậy. Ta căn bản không xứng làm ngươi huynh đệ. Cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta ngàn dặm xa xôi lao tới chiến trường, cũng là muốn lịch luyện chính mình. Cũng là muốn cũng có ngày giống như ngươi, làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi bảy thước. Vì thế, chết không hối hận, lại không nghĩ rằng, sinh mệnh như thế yếu ớt. Muốn trở nên mạnh hơn, thì phải bỏ ra chết đại giới. Còn tốt có ngươi, huynh đệ. Diệp Hàn nhìn lấy cái này ôm lấy chính mình cánh tay lặng lẽ vệt cái mũi Mộc Thần. Trong lòng cuối cùng là buông lỏng một hơi. May mắn, hết thảy cũng còn không muộn. Mộc Thần, ăn vào những đan dược này. Chúng ta đi, chờ một chút. Diệp đại ca, còn có Cường ca. Mộc Thần chỉ vào sớm đã ngây người Hứa Văn Cường nói ra. Hứa Văn Cường cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy phong hỏa thú thân phía trên anh tuấn nam tử. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là truyền thuyết bên trong thi đấu đan đệ nhất Diệp Hàn. Hắn đến cùng là cái gì tu vi? Vì sao toàn thân trên dưới lại không một tia linh lực ba động? Quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong một dạng. Vô cùng thần bí. Lúc này nhìn đến Mộc Thần chỉ hướng mình. Hứa Văn Cường trong lòng lại vô ý thức dâng lên một cỗ hâm mộ. Đây mới thực sự là huynh đệ. Thời khắc mấu chốt cứu nguy cứu nạn huynh đệ. Buồn cười chính mình trước đó còn lớn mắng đối phương là cầu thí huynh đệ. Là mặc kệ huynh đệ chết sống giả huynh đệ. Hứa Văn Cường đột nhiên cũng muốn có một cái giống Diệp Hàn dạng này huynh đệ. Nếu như chính mình có một ngày người lâm vào hiểm cảnh. Sinh tử thời khắc hô to một tiếng huynh đệ. Đối phương cũng có thể giống như Diệp Hàn từ trên trời giáng xuống. Cứu vãn chính mình tại thủy hỏa ở giữa. Ta thế nhưng là nghe đến trước đó có người đang mắng ta. Diệp Hàn liếc liếc một chút trên mặt đất. Đại khối đầu thiếu niên nói ra. Ngạch, Diệp đại ca, người đều nghe thấy. Mộc Thần chột dạ nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Bất quá Mộc Thần, người cần phải cảm tạ cái này đại khối đầu. Muốn không phải hắn cái kia khó nghe giọng. Ta còn không biết ngươi ở chỗ này. Như là trễ một bước nữa, ta sợ là không có cách nào cùng chính mình giao nộp. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, tuy nhiên miệng phía trên chế nhạo lấy, nhưng trong lòng đối trước mắt cái này đại khối đầu rất có hảo cảm. Lấy Diệp Hàn ánh mắt tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này đại khối đầu còn có thừa. Lực phá vây ra ngoài, chỉ là hắn lại không rời không bỏ địa thủ hộ lấy Mộc Thần. Giả dụ chính mình chưa từng xuất hiện, cái này đại khối đầu sợ cũng sớm muộn sẽ bị cái này càng ngày càng nhiều địch quân mài chết. Cường ca, sinh tử chi giao, không cần qua nói nhiều tân trang. Mộc Thần theo hỏa nhĩ trên thân nhảy xuống, đi đến Hứa Văn Cường bên người, đem Diệp Hàn cho hắn đan dược đưa cho Hứa Văn Cường. Nói ra, đây chính là tương lai cực đan quốc đệ nhất đan sư luyện chế đan dược. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Mộc Thần, không nghĩ tới Diệp đan sư thật là ngươi đại ca. Ai, muốn là các huynh đệ đều còn tại. Tất nhiên sẽ hối hận ngày đó không có tin tưởng ngươi lời nói. Hứa Văn Cường tiếp nhận đan dược. Một miệng nuốt vào. Cảm kích nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Đem Mộc Thần nâng lên một con chiến mã. Chính mình cũng tìm một con ngựa cưỡi lên. Diệp đại ca, nơi này, chấm ngoặc kép. Mộc Thần chỉ trước mắt y nguyên sôi trào chiến trường. Đây là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Chúng ta về trước Lạc Nhật Thành. Nói xong, Diệp Hàn liền che chở hai người. Một đường hướng chiến trường bên ngoài giết ra ngoài. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.